Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 20, Thôi Liên Phong. Converter, đá Kero, sư tôn hắn nhưng là cái này dục phần thế giới đế quân. Chấm ngoặc kép, Cửu Sơn Đảo chủ thấy cảnh này, không khỏi nhìn về phía Tần Vân. Hắn hiểu được, hết thảy đều là bởi vì Tần Vân. Thật không nghĩ tới, lúc trước Quảng Lăng thành một cái kiếm tiên, bây giờ đều là một phương ma thần thế giới đế quân e ngại. Cửu Sơn Đảo chủ giờ phút này cũng minh bạch, hắn không có trông cậy vào. Tần Vân, Cửu Sơn Đảo chủ cao giọng nói, ta đều chạy trốn tới ma thần thế giới, ngươi cũng có thể bắt được ta. Ta tâm phục khẩu phục, bất quá, ta bây giờ vẫn như cũ là phàm tục. Cũng không bước vào nguyên thần cảnh. Ngươi nếu là muốn giết ta, nhưng chính là một phần tội nghiệt. Tần kiếm tiên, ta có thể giúp một tay động thủ. Đế quân dục phần thì liền nói, không để cho tần kiếm tiên ngươi nhiễm tội nghiệt. Không cần, một cái phàm tục yêu ma nhân quả, đối với ta không tính là cái gì. Tần Vân nói ra, thực lực càng mạnh, càng thêm có thể chịu tam tai cửu nạn. Tần Vân thực lực so sánh thiên tiên cửu trọng thiên, chỉ cần không phải quy mô lớn tàn sát phàm tục, đều không có bao lớn ảnh hưởng. So với bình thường nguyên thần cảnh mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần tam tai cửu nạn. Đối với Tần Vân mà nói đều không đáng nhắc lên, đó không phải cũng làm bẩn tần kiếm tiên tay của ngươi. Ta làm thay là được, hình phạt tra tấn thủ đoạn ta một cái thiên ma tự nhiên am hiểu. Đế quân dục phần có chút nịnh nọt, ngươi cho rằng ngươi có thể sống? Tần Vân quay đầu nhìn qua, đế quân dục phần biến sắc, ta thi triển thần thông ngăn lại ngươi, chính là không muốn để cho ngươi cái này ma thần đế quân chạy thoát. Ngươi còn sống, không biết tai họa bao nhiêu sinh linh. Tần Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức kiếm quang chói mắt bộc phát, quét ngang bốn phương tám hướng, bao phủ đế quân dục phần, bao phủ mấy cái các thiên ma, ma thần, cho dù là tu luyện huyết ảnh ma thể, bảo mệnh năng lực cực mạnh đế quân dục phần, tại Tần Vân vận dụng bản mệnh phi kiếm phía dưới, cũng chỉ là một kiếm liền mất mạng, bất quá cũng lưu lại hoàn chỉnh thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng đã mất mạng, thu. Vẫy tay một cái, liền công chúng nhiều thiên ma thi thể đều thu vào, đều đã chết. Cửu Sơn Đảo chủ sững sờ nơi xa trung ương Tần Vân. Hắn đều mạnh như vậy, một chiêu liền diệt bọn hắn tất cả thiên ma. Giờ khắc này Cửu Sơn Đảo chủ mới hiểu được, Tần Vân bây giờ cỡ nào cường đại. Tại bái nhập Bích Du Cung về sau, Tần Vân cũng hoàn toàn chính xác nhất phi trùng thiên. Cửu Sơn Đảo chủ cảm giác một cỗ lực lượng lôi cuốn lấy hắn, khiến cho hắn kìm lòng không được bay đi, bay đến Tần Vân bên người. Tần Vân băng lãnh nhìn xem hắn, rơi trên tay hắn, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết. Cửu Sơn Đảo chủ cắn răng một cái liền quyết định muốn tự bảo. Ông, lại sớm có lực lượng vô hình thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn mỗi một chỗ. Hắn nếm thử tự bảo lúc, thể nội pháp lực lại tựa như ngưng trệ. Tại trong đạo chi lĩnh vực ta, ngươi còn muốn tự sát? Tần Vân nhìn xem hắn, Cửu Sơn Đảo chủ, yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Nói một sợi pháp lực liền thẩm thấu tiến Cửu Sơn Đảo chủ thể nội, hoàn toàn phong cấm Cửu Sơn Đảo chủ pháp lực, lúc này mới thả ra một đạo kiếm khí. Đánh vào trong hư không, đả thông một đầu kết nối với quê quán đại xương thế giới lâm thời đường hầm hư không. Vân ca, đường hầm hư không một chỗ khác, chính là tiểu kính hồ bên cạnh trên đồng cỏ. Y Tiêu xuyên thấu qua đường hầm hư không nhìn qua, Cửu Sơn Đảo chủ tìm được. Tần Vân mang theo Cửu Sơn Đảo chủ, trực tiếp quăng ra, siêu, Cửu Sơn Đảo chủ một cái phàm tục yêu ma. Cứ như vậy bị Tần Vân xuyên thấu qua đường hầm hư không. đưa đến quê quán đại xương thế giới. Ta cái này trở về. Tần Vân nói, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Hắn cũng đã biến mất. Sao Quảng Lăng quận thành bên ngoài. Tần gia một đám người đều đi tới ngoài thành. Đi tới một tòa không đáng chú ý mộ địa trước. Mộ địa mặc dù vắng vẻ không đáng chú ý, nhưng cũng không có cỏ dại. Hiển nhiên quanh năm có người chăm sóc. Tần Liệt Hổ, Thường Lan, đại ca Tần An cùng Tần Vân, Y Tiêu bọn người tại trước mộ. Một bên còn quỳ Cửu Sơn đảo chủ. Cửu Sơn đảo chủ rất thảm. Tại trải qua trùng điệp hình phạt tra tấn sau đã sớm một lòng muốn chết. Tiểu muội, kẻ cầm đầu này rốt cục mang cho ngươi tới. Đại ca Tần An mắt đỏ nói ra. Hương Nhi, Thường Lan vuốt ve mộ bia. Đau thương vô cùng, mẹ thường xuyên mơ tới ngươi. Đáng thương nữ nhi của ta chết ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Ở một bên cùng với Y Tiêu Tần Y, Y thì là truyền âm hỏi. Mẹ, tiểu cô nàng nếu chết không thấy xác, không nhất định chết thật, nói không chừng còn sống. Cha người đều xin mời qua một chút sư huynh hỗ trợ. Đi thăm dò qua sinh tử bộ, Y Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Người tiểu cô nàng đã sớm chết, đều đầu thai mấy chục năm. Người tiểu cô chỉ là một người bình thường, hồn phách rất yếu, căn bản không pháp lệnh nó thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mà lại nàng chuyển thế đều mấy chục năm, đều sớm có cuộc sống mới, tính cách mới, đã sớm là mới một người. Tần Y Y gật đầu. Ta nghe ngươi cha nói qua. Y Tiêu truyền âm nói ra. Trong tam giới cũng đã có kim tiên đại năng bị giết. Một sợi chân linh đi đầu thai chuyển thế, lần lượt chuyển thế, trải qua trùng điệp kiếp nạn, rốt cục lại lần nữa tu hành đến kim tiên, lúc này mới thức tỉnh trong chân linh giấu giếm trí nhớ kiếp trước. Nhưng hắn đã là mới kim tiên, cho nên chuyển thế nhất định phải nhanh chóng tiếp dẫn thức tỉnh ký ức. Càng muộn, chuyển thế chi thân ngược lại có thể trở thành chủ thể. Kim tiên chuyển thế, chẳng lẽ không có tiếp dẫn? Tần Y giật mình, đây chính là kim tiên đại năng. Trong tam giới đại lão A, nghe người cha nói, kim tiên một sợi chân linh đi đầu thai, là không có cách nào cha, đạo tổ Phật tổ đều cha không được. Y Tiêu nói, nha, Tần Y Y gật đầu, hai người bọn họ lặng yên truyền âm, Tần Vân bọn hắn lại là tại trước mộ bia, đều có chút đau thương, thật sự là tiểu muội chết quá thảm, nghĩ đến liền đau lòng. Tiểu muội, Tần Vân nhìn xem mộ bia, nói ra, nhị ca rốt cục đem cái này Cửu Sơn đảo chủ cho bắt được. Cửu Sơn, ngươi thấy rõ ràng, Tần Vân nắm lấy Cửu Sơn đảo chủ đầu, khiến cho ngẩng đầu, một lòng muốn chết Cửu Sơn đảo chủ ngẩng đầu, nhìn xem trên bia mộ danh tự, Tần Hồng Hương, Cửu Sơn đảo chủ thanh âm khàn khàn khô khốc. Thật không nghĩ tới ta dùng như vậy nhiều đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết tu hành, có thể dùng đến Tần kiếm tiên muội muội của ngươi tâm huyết. Ha ha, đáng giá, đời này đáng giá. Bành, Tần Vân một bàn tay đánh vào Cửu Sơn đảo chủ trên đầu lâu. Cửu Sơn đảo chủ thân thể run lên, hai mắt trợn tròn xoe, đi theo liền hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong thiên địa. Tần Vân yên lặng nhìn trước mắt mộ địa, quá yếu ớt phổ thông hồn phách chính mình cũng không cách nào làm nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mà lại tiểu muội chuyển thế quá từ lâu đã là một người khác. Tiểu muội vĩnh viễn không có ở đây, trong trí nhớ tiểu nữ oa oa đi theo chính mình cùng đại ca sau lưng kia. Vĩnh viễn không có ở đây, rất nhiều năm, chính mình cũng lần lượt mơ tới muội muội. Nhị ca thay ngươi báo thù, thủy thần đại yêu chết rồi, Cửu Sơn đảo chủ chết rồi, tiểu muội, ngươi liền hào hào qua ngươi mới thời gian đi. Tần Vân yên lặng nói, giết chết Cửu Sơn đảo chủ, cũng giải quyết xong Tần Vân một cái khúc mắc. Tần Vân cả người tâm cảnh đều phát sinh một chút biến hóa. hắn càng thêm bình thản. Trường Kỳ đợi tại Quảng Lăng Thành trong Tần phủ tiềm tu, bồi tiếp thê tử nữ nhi, rất ít ở bên ngoài đi lại. Thời gian trôi qua, đảo mắt, Tần Vân bái nhập Bích Du Cung đã 15 năm, đại xương thế giới cũng vô cùng yên tĩnh, vị kia ma thần đế quân Khuê Phất cũng không có trở ra nhảy nhót. Có lẽ hắn cũng hiểu biết, có thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư cùng Tần Vân bọn họ hai vị tại. Bây giờ đại xương thế giới cũng không phải dễ trêu như vậy. Thỉnh cầu truyền một lời, liền nói thôi Liên Phong, muốn bái kiến Tần Kiếm Tiên. Tại Tần phủ trước cửa, Thôi Liên Phong cửa đối diện phòng hòa khí nói ra, Thôi Liên Phong, kiếm các Thôi trưởng lão. Phòng gác cổng là một vị người trẻ tuổi, hắn có chút giật mình. Tại Tần Vân năm đó quật khởi vừa đạt tới tiên thiên cực cảnh lúc, lúc ấy trong thiên hạ có hai vị cực cảnh kiếm tiên. Một cái là Tần Vân, một cái là Thôi Liên Phong. Hai người quan hệ cũng rất tốt. Phòng gác cổng rất kinh ngạc. Kiếm các cùng Tần phủ quan hệ hay là có phần gần. Tới bái phòng Tần Vân, trực tiếp đưa tin một tiếng là được. Chỗ nào cần phòng gác cổng truyền lời, ngươi truyền lời là được. Thôi Liên Phong nói ra, trong lòng của hắn lại là không gì sánh được tâm thần bất định. Tốt. Thôi trưởng lão ngươi chờ một lát một lát. Phòng gác cổng lập tức đi vào trong, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm, trực tiếp đưa tin cáo chi lão gia nhà ta không được sao? Vậy mà để cho ta truyền lời, thật sự là kỳ quái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,